Defend ngày tàn, gocchuyenaudio.com. Thời gian sự kiện sắp tới còn một tuần. Những công việc ở thành hòa bình cần gấp rút hoàn thiện. Nhất Tôn đề ra các hạng mục chủ chốt cần hoàn thành như tăng cường kết giới, tường thành kiên cố, nhân lực dồi dào và thông tin sự kiện sắp tới. Ở hạng mục tăng cường kết giới, Nham Muội và Nam Nam đã có một phát triển lớn nhờ vào công việc làm ăn của thành. Tài nguyên gia tăng kéo theo thực lực gia tăng. Hơn nữa sức mạnh của Nham Muội và Nam Nam vô cùng quan trọng. Đây là lớp áo bảo vệ thành nên hai đứa đã được tập trung tăng sức mạnh rất nhiều. Hệ thống kết giới đã được Nham Muội và Nam Nam nâng cấp lên, mọi người trong thành có thể đứng bất cứ nơi đâu trong thành góp sức mạnh mình vào. Ở hạng mục tường thành kiên cố, Hỏa Phượng đã gia cố thêm. Đề phòng kết giới bị phá vẫn có thể chịu thêm được thời gian khôi phục lại kết giới. Ngoài ra, Hỏa Phượng xây dựng những bệ đứng cho những chiến binh tầm xa như các đội trưởng đội 5. Những bệ đứng này có đường kết giới di chuyển tới tường thành. Cách xây dựng này nhằm giúp những chiến binh tầm xa không cần sự bảo vệ nhiều như trước. Đồng thời nhân lực bảo vệ có thể tham chiến hiệu quả hơn. Ở hạng mục nhân lực dồi dào, Trúc Thanh chịu trách nhiệm phần này. Công việc tương đối khó khăn. Ở thành Hòa Bình, độ tuổi thích hợp chiến đấu không nhiều. Hầu như lứa tuổi chiếm nhiều nhất là người lớn hay người quá trẻ. Thêm vào nữa là phải có sức mạnh phù hợp để chiến đấu. Trúc Thanh quyết định tu dưỡng những người trẻ. Nhưng kinh nghiệm sống và chiến đấu của những đứa trẻ quá ít và dễ mắc sai lầm. Bên cạnh đó, Trúc Thanh bồi dưỡng nhân đức cho những đứa trẻ này. Vì cô đã bồi dưỡng thì tức khắc sức mạnh của đứa trẻ sẽ tăng nhanh nhờ vào viên kinh nghiệm. Sở hữu sức mạnh lớn có thể lầm đường lỡ bước. Sức mạnh lấy từ viên kinh nghiệm sẽ không mang lại kinh nghiệm chiến trường. Những đứa trẻ sẽ bị mất bình tĩnh khi gặp nguy hiểm. Do đó, Trúc Thanh liên tục cung cấp phản ứng trên chiến trường và chiến đấu thực tiễn với vài con quái vật. Ở hạng mục thông tin sự kiện sắp tới, Tiểu Nhi sau quá trình ngủ dài đã thức dậy. Cô đã kích hoạt thông tin quái vật sắp tới. Bao tay của Nhất Tôn bắt đầu thu thập được thông tin từ năng lượng cánh cổng thoát ra. Nó xử lý đưa ra thông tin từng chút một. Nhiều ngày trôi qua, Nhất Tôn và Tiểu Nhi cùng nhau chờ đợi cũng có kết quả. Hình dạng và thực lực của quái vật lộ diện. Khu giao dịch những ngày cuối thật sự vắng vẻ. Mọi người trở về thành của mình để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Cũng có một số người chọn ở lại. Trước khi rời đi, những thông tin quái vật phía sau Nhất Tôn thu thập được liền viết thư gửi cho mỗi người. Với thông tin này rất nhiều người mừng rỡ. Bấy lâu nay vấn đề lương thực thực phẩm luôn ổn định bởi những người già rất thích trồng trọt. Thêm vào đó một số người có kỹ năng và sức mạnh nông nghiệp rất tốt góp phần làm kho lương thực đầy. Cấu trúc xây dựng thành Hòa Bình từ xưa đến nay luôn để lại một khoảng đất rất lớn cho việc trồng trọt. Họ lấy đó làm niềm vui cuộc sống. Một vài kỹ năng Nhất Tôn đã từng thấy khi đến đây lấy nước từ mạch nước lên. Cây phát triển tốc độ không tưởng. Theo những gì Nhất Tôn tìm hiểu được, bên trong cánh cổng đợt này là những con quái vật giống đợt trước. Nhưng hình của chúng khác hoàn toàn. Chúng giống một con người trưởng thành cao tầm 2 mét. Chúng không đứng bằng hai chân mà bằng bốn chi và sở hữu bộ vuốt dài nhọn. Đặc biệt khuôn mặt có rất nhiều con mắt. Đội hình chủ lực của thành Hòa Bình cũng gần giống như cũ và có thêm thành viên mới nên có chút thay đổi trong đội hình. Nhất Tôn đứng ở vị trí cao nhất, sau đó đội hình khống chế, rồi đội hình cận chiến và cuối cùng là tầm xa. Đội hình khống chế góp phần quan trọng nhất trong đợt này. Những thành viên trẻ đợt này cũng tham chiến. Họ sẽ tương tự theo di chuyển của thành viên cội rễ vừa chiến đấu vừa học hỏi. Những người ở lại khu giao dịch, Nhất Tôn ra lệnh nếu không thật cần thiết, họ không được tham gia vào. Tất cả những người không có nhiệm vụ chiến đấu đều đứng trên tường thành quan sát và chờ đợi phút giây cánh cổng quái vật mở. Từ trên tường thành thuộc khu giao dịch nhìn xuống, một số người nói với số lượng này bọn họ có vượt qua được không? Những người kế bên bắt đầu bàn tán về số phận của mình. Một người trong đó nói các người không thấy ai nấy đều mặc một bộ giáp tốt nhất AH. một cánh tay chỉ về người đứng cao nhất, sao hắn ta không mặc áo giáp? Ngươi thật nông cạn, hắn ta là thị trưởng ở đây, cũng là người khó đong đếm sức mạnh nhất, từ trước đến nay chưa có ai biết rõ thực lực của hắn. Có nguồn tin hắn hạ đo ván một tên đội trưởng của thành khác chỉ với một đòn, một người đàn ông có vẻ hiểu biết nói kéo theo ánh mắt suy ngẫm. Những tên còn lại kẽ gật đầu với thông tin này, rồi một làn sóng tỏa ra làm ai cũng cảm nhận được độ đậm đặc năng lượng trời đất đang thay đổi. Bắt đầu rồi, Nhất Tôn ra lệnh mọi người chuẩn bị, cánh cổng mở ra kéo theo hàng loạt quái vật hình người đúng như mô tả nhảy ra. Chúng di chuyển bằng bốn chi nhưng độ linh hoạt cực cao. Bọn chúng bắt đầu áp sát bức tường kết giới. Nhất Tôn ra lệnh mở một lối đi nhỏ cho quái vật tràn vào sau khi thấy chúng bắt đầu bao quanh và tấn công bức tường. Ở trong thành, Nham Muội và Nam Nam cùng nhau khai mở ra một lối đi đã được định sẵn. Lũ quái vật thấy có lối vào liền dồn về phía đó. Nhất Tôn ra lệnh mọi người chuẩn bị tấn công. Những đòn đánh tầm xa bắt đầu khai triển lao tới lối đi vừa mở. Trúc Thanh liền thấy được độ linh hoạt của chúng với bốn chi như con người. Bọn chúng đổi hướng di chuyển và né chiêu qua một bên như né đạn. Nhất Tôn thấy được điều này liền ra lệnh đội hình khống chế khai triển. Đội hình khống chế bao gồm Trúc Thanh, Mrs. 7, M, 8 và Hạo Xích, những thành viên của đội hình khống chế bước lên phía trước tạo ra chiêu thức làm kẻ địch hạn chế khả năng di chuyển. Mrs. 7, M, 8 tạo ra những bẫy hoa băng làm chúng bước vào gây sát thương những con ở trung tâm và làm chậm những con kế bên. Trúc Thanh triệu hồi lên những cột băng làm cho da thịt quái vật xung quanh bị cóng lại. Sau cùng lũ quái vật đi qua những thử thách trên thì Hạo Xích đón đầu trói chân chúng lại để mọi người dễ dàng tấn công. Khi chúng bị trói chân, tiền tuyến phía sau liên tục nả chiêu. Hỏa Phượng tung cầu lửa vào chúng. Mr. 2 thì liên tục tạo ra những cơn gió sắc như dao về phía quái vật. Mr. 6 thả những bi nổ như lưu đạn và những tân binh cũng góp phần chiêu thức đánh tới. Qua được cửa ải này, những chiếc binh áp sát liền có mặt, áp sát và tiêu diệt bất kỳ những con lọt qua. Những chiến binh bao gồm Mr. 1 hóa thân thành giáp cây có những cú đấm rất chất lượng. Đội 2, đội 3 và đội 5 cũng tham gia chiến đấu. Những người sử dụng sức mạnh cường hóa cơ thể như Mr. 3, M, 4, Mr. 5 và N3, M, 4 đang rất kích thích tham chiến. Ở bên góc, đội 5 có một tượng đá đang càng quét một bên cánh quái vật. Cơ thể tượng đá liên tục phà ra hơi độc làm bọn chúng suy yếu dần dần. Bên ngoài giao tranh, N5 và N1, M, hay góp chút sức lực. N5 tăng sức tấn công toàn quân. Còn N1, M, hay thì triệu hồi cây tấn công những con đi lạc. Nhưng khối lượng công việc ngày càng tăng cao. Bọn quái vật này khôn hơn ta nghĩ. Bọn chúng đạp lên xác của nhau để né những hiệu ứng khống chế. Cách chương.